Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1311. Chương 1311. Chân chính mục đích. Bạch Vũ Triết chỉ là từ đáy lòng cảm thán một câu. Hắn nói là lời nói thật. Trận pháp thứ này, dù là ngươi không có luyện đan hoặc là đúc khí thiên phú, kỳ thật sử dụng cũng là lớn vô cùng. Này chủng loại hình nhân tài, không nói tại các đại tông môn, nhưng tại Thông Thiên Tháp cùng Ma Thần Cung, tuyệt đối đều là có bồi dưỡng. Ha ha, Lạc Tử Lam chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó câu nói tiếp theo, liền để Bạch Vũ Triết khiếp sợ không tên. Bạch huynh trận pháp tạo nghệ nghe nói là có 102 đại lục. Nếu như không chê, không bằng để ta đi theo Bạch huynh học tập một chút trận pháp tri thức. Bạch Vũ Triết trợn to mắt nhìn Lạc Tử Lam. Đây là nói đùa đâu? Chính là nói đùa à? Nếu không phải, vậy vị này cô nương phương thức nói chuyện cũng quá ngay thẳng à? Hai người hết thảy liền gặp qua 2 lần mặt. Lời nói cũng không có nói qua vài câu. Nói khó nghe hơn một điểm, Bạch Vũ Triết cũng còn không có 100% xác định là địch hay bạn đâu. Cái này mở miệng nói muốn cùng chính mình học tập trận pháp. Đây coi là chuyện gì xảy ra à? Ta cũng không phải nói đùa nha. Đương nhiên, cũng không phải nói muốn bái ngươi làm thầy. Ngươi có thể nói ra điều kiện với tư cách trao đổi. Không thể để cho ngươi bạch bạch dạy ta. Lạc Tử Lam nhìn ra Bạch Vũ Triết kia hoài nghi cùng không xác thực nhận thần sắc. Thế là mở miệng giải thích. Bạch Vũ Triết y nguyên có chút sững sờ. Cô nương này tiết tấu cùng tư duy, để hắn có chút theo không kịp cảm giác. Chẳng lẽ tìm chính mình học tập trận pháp mới là con mắt của nàng sao? Mình nói như thế nào cũng là bây giờ đại lục ở bên trên tạo nghệ cao nhất trận pháp tông sư. Điểm này mặc dù không có công bố ra ngoài, có thể trên thực tế đã có một bộ phận người biết. Mặc kệ có thu hay không đồ, dạy người trận pháp tựa hồ cũng không thể tùy tiện như vậy à. Làm sao? Bạch huynh đệ có cái gì không tiện sao? Người trận pháp là không cho phép truyền ra ngoài. Nhìn Bạch Vũ Triết không có trả lời, Lạc Tử Lam tiếp tục hỏi, trên mặt hơi có hơi thất vọng thần sắc. Xem ra, Lạc Tử Lam tựa hồ đối với trận pháp vẫn rất có hứng thú. Dù sao huyết mạch của nàng bên trong trời sinh liền có học tập trận pháp nhân tố ở bên trong. Thật muốn học, kia tất nhiên cũng là thiên phú dị bẩm tồn tại. Ấy, trao đổi, làm sao trao đổi? Bạch Vũ Triết rốt cục có phản ứng. Dạng này một mực ngẩn người cũng không phải chuyện gì. Thế là liền thuận miệng hỏi một câu. Trên thực tế, hắn căn bản không có nghĩ đến có gì có thể trao đổi. Hắn thiếu hụt đồ vật chính là thời gian cùng Long Phá Cửu Thiên Quyết. Còn có cửu kiếp thánh thể tu luyện cần thiết một số thiên tài địa bảo. Thời gian không cần nói thêm cái gì. Cái này ai cũng cho không được, chỉ có thể là chính mình tranh thủ. Nếu là giáo Lạc Tử Lam trận pháp, thời gian này sẽ chỉ càng ít. Về phần cái khác bảo vật, vậy kế tiếp cần thiết, thật là cái đỉnh cái chân quý. Mở miệng liền muốn những vật này, tựa hồ cũng không thích hợp a. Rất đơn giản a, ngươi bây giờ kỳ thật còn rất nguy hiểm. Ma Thần Cung xuất động rất nhiều cao thủ tại Huyết Lôi Sơn Mạch bên trong đối ngươi tiến hành lùng bát, mặc dù bọn hắn đại bộ phận cường giả đều đi tham gia đại chiến. Có thể Ma Thần Cung nội tình cũng là không thể coi thường. Kể từ đó, ngươi muốn trở lại Tây Bắc khu vực, hoặc là chính đạo võ giả cái khác địa bàn, đều là phi thường khó khăn sự tình, tuyệt đối coi là nguy cơ trùng trùng. Lạc Tử Lam mở miệng, bởi vì Bạch Vũ Triết phân tích lên thế cục trước mắt tới. Bạch Vũ Triết gật đầu, hắn tin tưởng Lạc Tử Lam nói tuyệt đối là thật, thậm chí so cái này còn nghiêm trọng hơn. Mình coi như có thể chạy ra Huyết Lôi Sơn Mạch, tà giáo võ giả khẳng định cũng sẽ phát động những tông môn khác, phái ra càng nhiều cao thủ đến vây quét chính mình. Nhưng là